Chân thành của trái tim. Chương 4, 4, tôi hận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Bắc Dịch nhìn cô. Sao em không thở? Anh cảm thấy cô gái dưới thân mình thật ngốc. Lưu Gia Kỳ nói như có như không. Anh, làm ơn, tha cho, em. Lăng Bắc Dịch không nói gì chỉ cúi xuống hôn cổ cô. Bàn tay không yên phận bắt đầu luồng vào trong áo của cô ích không a nắn cái eo nhỏ của cô. Gia Kỳ vội vùng dậy cầm chặt lấy tay của anh không cho tiến vào thêm nữa. Lúc này Lăng Bắc Dịch bắt đầu cởi bỏ cà vạt trên áo mình mà trói lấy tay của Gia Kỳ vào thành giường. Anh bắt đầu hành sự tiếp công việc còn dang dở. Lăng Bắc Dịch cởi bỏ những thứ còn vướng lại trên người anh. Anh cúi xuống vén áo cô lên bắt đầu li ba mét láp phần NS. Hoa đang căng cứng của cô. Tiếng khóc của Gia Kỳ ngày càng lớn. Hức, làm ơn. Nụ hôn đặt trên người cô ngày càng nhiều và cuồng nhiệt hơn. Cứ như tiếng khóc của cô càng làm hát. Em mơ muốn trong người anh dâng trào hơn. Cơ thể cô lúc này đang tia N trụi trước mặt anh. Thân hình đẹp không tì vết chỗ nào cần to thì to chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Bàn tay anh bắt đầu tiến vào vùng cấm địa của cô. Liên tục em mơ ơn trớn trước của hang. Cô cố ngăn trong cho những âm thanh phong đang này phát ra ngoài. Lăng Bách Dịch như đã sẵn sàng chiến đấu, khẩu súng của anh lúc này đã cương. Cứng đến phát đau, anh bắt đầu nhắm ngay mục tiêu mà tiến vào. Lục Gia Kỳ khi nhìn thấy cự long to lớn của anh trợn to mắt hoản hốt, cô hét lên. Không, không được đâu. Cô muốn dùng chân đạp anh ra nhưng đã bị anh nắm chặt lại. Nhưng anh đâu đời nào để lời nói của cô vào tai. Anh đặt trước hoa nguyệt của cô mà đâm vào. Nơi đó của cô quá chặt, siết chặt anh đến phát đau. Anh vội rút ra. Gia Kỳ tưởng rằng mình đã được giải thoát, vừa thả lỏng cơ thể. Ai biết rằng Lăng Bắc Dịch nhân cơ hội đó tiến vào một lần nữa. Lần này anh đâm thật mạnh vào trong cô. Cả người Lưu Gia Kỳ đau như bị xé toạc ra làm hai. Tiếng hét của cô như thấu tận trời xanh, cả người cô cong lên. Đau quá, anh ra mau. Ra khỏi người tôi, đồ khốn, tôi hận anh. Một dòng máu đỏ thắm ướt cả ga giường, thứ quý giá nhất của người con gái đã bị anh cướp đi một cách thô bạo. Cơ thể của Lưu Gia Kỳ cứ đông đưa theo nhịp đẩy cửa Lăng Bắc Dịch. Tiếng khóc của Gia Kỳ cứ nức nở. Tôi hận anh, đồ khốn, hức. Lăng Bắc Dịch vẫn cứ vận động kịch liệt trên người Gia Kỳ mặc cho cô cầu xin như thế nào đi chăng nữa. Sau mấy tiếng trôi qua, anh đã phóng thích mầm móng của mình vào cô không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài và sẽ là cơn ác mộng của Lưu Gia Kỳ. Mặt trời đã bắt đầu mọc, ánh sáng dần chiếu sáng vào căn phòng tăm tối. Người con gái nằm trên giường với cơ thể đau nhức cùng với hạ TH. N đau đến cùng cực. Lưu Gia Kỳ khóc cả đêm. Cô hận người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Người đã cưỡng ép cô tối qua mặc cho cô van xin. Cô bước xuống giường với cơ thể đau nhức, cố gắng lê lết thân mình gom đồ. Với lấy chiếc chìa khóa bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống nhà thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Cô cúi đầu chào rồi vội bước ra khỏi nhà họ Lăng. Cả gia đình ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng thức dậy, Y Tuyết đã không thấy Gia Kỳ đi, tưởng rằng cô đã trở về nhà sớm. Nhưng thấy cô từ trên lầu bước xuống, Y Tuyết cũng bất ngờ không biết chuyện gì đang diễn ra. Lăng Y Tuyết liền vội chạy theo Gia Kỳ. Cách chương.